Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, trèo lên thành. 1. Một vạn phi giáp nhân đều là trong giang hồ cao thủ. Nếu là bàn về kỹ thuật giết người đến thế nhưng là không có nửa điểm nước. Thế nhưng là để công thành chiếm đất, ở trong đó độ khó nhưng chính là lớn rất nhiều. Cho dù là không so được kia dắt con lừa bên trên cầu gỗ nhưng cũng là bất đắc dĩ. Bộc Châu thành tường cao lớn cùng kiên cố khả năng không so được kia Nam Man môn hộ thục thành, nhưng cũng là không kém là bao nhiêu. Tường cao bích trượt, cái này không thể nghi ngờ khiến cho công thành độ khó đề cao rất nhiều. Tại Thái Càn trọng binh ép thành thời điểm, Đại Tế Ti trong thần sắc lại là không thấy nửa điểm bối rối. Có Kim Phong cửu biến tương trợ, hắn đột phá võ đạo gông xiềng, tiến vào tông sư chi cảnh hy vọng lớn rất nhiều. Nguyên bản dập tắt ngọn lửa hy vọng lần nữa cháy hừng hực. Trong ngày thường là chúng ta man nhân liều lĩnh kia tính mệnh đi công thành, lại là không nghĩ tới bây giờ thế cục thế mà phát sinh biến hóa. Bọn hắn muốn bắt tính mệnh đến công chúng ta thành. Đại Tế Ti thanh âm rất là bình thản, không nóng không vội, kia nguyên bản tái nhợt thần sắc đã là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Gầy còm trên gương mặt mang theo đỏ ửng nhàn nhạt. Đại Tế Ti, hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta đều là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Kia Thiết Huyết Vương lại có ta phát rồ công thành, đây không phải tự tìm đường chết sao? Một vị người mặc màu đỏ kiếm phục nam tử trầm giọng nói. Trong ngực ôm một thanh trường kiếm, mũi ương, môi mỏng răng trắng, lông mi bên trong mang theo một tia hoàn toàn ngạo khí. Đại Tế Ti nhìn thoáng qua nam tử, chậm rãi gật đầu. Lần trước thục thành chi chiến, trong giáo bát đại hộ pháp toàn bộ chiến tử, thậm chí ngay cả khổ tâm bồi dưỡng thánh tử thánh nữ đều là bỏ mình. Thần hỏa giáo tổn thất không thể bảo là không nặng, vì bổ sung trong giáo lực lượng, hắn từ rất nhiều giáo đồ bên trong chọn lựa rất nhiều đến thần hỏa giáo bên trong đảm nhiệm chức vị. Quan trọng, cái này màu đỏ kiếm phục nam tử chính là một đời mới thanh long hộ pháp. Vô luận là thực lực, tu vi vẫn là mưu trí tâm kế đều là so với đời trước hộ pháp mạnh lên không ít. Lần này thục thành có thể bị công phá, hắn cũng là có không nhỏ công lao. Bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt, Đại Tế Ti tự thân cũng là đến là cần gấp nhất thời điểm. Hắn không thể không nhiều hơn ỷ vào thần hỏa giáo cao thủ. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta nhiều lần bị kia thục thành ngăn cản tại thập vạn đại sơn bên trong. Nhiều năm trước tới nay, Thái Càn những cái kia thủ thành thủ đoạn chúng ta từ lâu là vô cùng quen thuộc. Đã lần này nhân vật phát sinh trao đổi, chúng ta liền nguyên mộc nguyên dạng trả lại liền là được rồi. Giọng trầm thấp vang lên, một vị sắc mặt âm trầm gầy gò nam tử lên tiếng nói. Trong tay của hắn chính vuốt vuốt một thanh sắc bén cạo đầu đao. Hai mắt lõm sâu rơi vào đi, mắt quầng thâm rất là nghiêm trọng, cả người phát ra nồng đậm âm độc chi khí. Như thế một ý định không tồi, những cái kia phi giáp nhân thế nhưng là Thái Càn trọng phạm. Trong ngày thường giết người phóng hỏa ngược lại là từng cái không sợ hạng người. Nhưng là muốn để bọn hắn xông pha chiến đấu đến công thành bọn hắn kém xa lắc. Loại này chịu chết công việc bọn hắn làm không có bao nhiêu. Chết nhiều người, tự nhiên có người liền không vui. Chúng ta liền yên lặng chờ lấy nhìn Thái Càn nội chiến đi. Quạt xếp chậm rãi lay động, một vị hồ ly mắt mỹ nhân nhi chậm rãi nói. Đại Tế Ti yên lặng nghe lấy đám người ngôn ngữ, trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, hành động đi, hiện tại cái này Bộc Châu thành cũng là thuộc về chúng ta man nhân. Hắn Thái Càn là không có chút nào tư cách đến nhúng chàm. Vâng, dứt khoát ngôn ngữ âm thanh vang lên, thần hỏa giáo nhiều người cao thủ vội vàng rời đi. Trong phòng rất nhanh an tĩnh lại, Đại tế ti nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong đôi mắt, ánh mắt càng phát nóng rực lên. Quân lệnh như núi, cho dù là hạ chiến mã trọng giáp kỵ binh, nhưng vẫn như cũ là cường hãn nhất chiến sĩ. Quách Thiên Hổ tại nhận được mệnh lệnh trước tiên chính là sai người tranh thủ thời gian chế tác. Công thành dùng thang mây, ngắn ngủi nửa canh giờ trong vòng, 8 chiếc thang mây chính là dựng cấu thành, hơn 8 vạn trọng giáp kỵ binh bắt đầu ngắn ngủi công kích về sau. Bắt đầu dựng bậc thang trèo lên thành, phi giáp nhân bên trong không thiếu có thiện cướp gà trộm chó chi sĩ. Tự thân thực lực mạnh mẽ, lại thêm duệ khí thiết chảo vượt nóc băng tường, leo tường vọt lương không đáng kể. Nhìn xem muốn nhờ thang mây trèo lên thành trọng giáp kỵ binh, trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường chi ý. Trên tường thành, man nhân sớm đã là vận sức chờ phát động, nhìn xem không ngừng mượn nhờ thang mây trèo lên thành thái càn chiến sĩ, trong đôi mắt phẫn nộ sát ý trở nên vô cùng lăng lệ. Nhiều năm trước tới nay bộc phát chiến tranh xung đột khiến cho man nhân cùng thái càn chiến sĩ ở giữa sớm đã là đến xung khắc như nước với lửa tình trạng. Man nhân nhiều năm trước tới nay hao tổn khiến cho man nhân trong lòng đối thái càn chiến sĩ hận ý cũng là đến mức độ không còn gì hơn. Rốt cục một vị miệng ngậm lấy sắc bén đại đao, người khoác trọng giáp chiến sĩ dùng cả tay chân trèo lên thành xuôi theo. Còn không tới kịp nhảy lên tường thành, chỉ gặp một thanh sắc bén kiếm bình gọt mà đến. Hàn quang chợt hiện, vị này chiến sĩ đầu thì là bị vô tình chém xuống, rơi xuống trên mặt đất. Một thân đỏ chót kiếm phục một đời mới thanh long hộ pháp đứng ở trên đầu thành, trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Giết! Thanh âm trầm thấp vang lên, tựa như là từ trong hàm răng gạt ra. Trong lúc nhất thời, trên đầu thành, cự thạch, tà vẹt gỗ loại rối rít nện xuống, kia nóng hổi rán mỡ một nồi tiếp một nồi ngã xuống. Kêu thảm liên miên âm thanh không ngừng vang lên, thái càn chiến sĩ lập tức tựa như đầu cành phía trên trái cây không ngừng rơi xuống mà xuống. Quách Thiên Hổ không khỏi nhìn trước mắt đỏ, nhưng lại là không thể làm gì. Chiến tranh thế cục thay đổi trong nháy mắt, căn bản không thể có mảy may kéo dài. Hiện tại Nam Man bên trong căn bản không có giỏi về trèo lên thành bộ tốt, chỉ có thể tùy theo trọng giáp kỵ binh trên đỉnh, nắm chặt hai nắm đấm. Quách Thiên Hổ đối chế tạo gấp gáp thang mây thợ thủ công nhóm phát ra thúc giục âm thanh, để bọn hắn nắm chặt thời gian. Siêu siêu tiếng xé gió vang lên, trực tiếp mấy chục cây thiết chảo dựng vào đầu tường. Sắc bén thiết chảo thật sâu khảm nạm nhập trên tường thành. Kia dưới tường thành phi giáp nhân đề khí dùng sức, người nhẹ như yến, tung người mà lên, mũi chân liên tục điểm điểm động, muốn leo lên kia đầu tường. Trong tay vuốt vuốt dao cạo một đời mới bạch hổ hộ pháp hướng dưới thành dò xét thân thể. Âm độc trong thần sắc toát ra một tia cười tàn nhẫn ý. Trong tay trên dao cạo hạ lật qua lật lại, tựa như nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Hàn quang không ngừng phát ra, phút chốc ở giữa, dao cạo lập tức trì trệ, sau đó đột nhiên đánh xuống. Dài vài thốn dao cạo thế mà bộc phát ra không thua gì đại đao uy thế. Trùng điệp rơi vào kia dựng vào đầu tường thiết chảo phía trên. Kia dùng tới tốt vật liệu bện mà thành, trải qua vài chục lần dầu cây chẩu ngâm dây thường thế mà tựa như là đậu hũ bị chém đứt. Một đạo trầm muộn thanh âm lập tức vang lên, thân thể liên tục chuyển động, trong tay dao cạo không ngừng chém xuống, dựng vào đầu tường thiết chảo dây thừng không ngừng bị chém đứt. Đã mất đi lợi khí thiết chảo tương trợ, những cái kia âm thầm chào tiếu vân bậc thang vụng về phi giáp nhân cũng là trở nên có chút thúc thủ vô sách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.